Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 440 Eye of Agamotto. Các người lùn dùng trong tầm tay công cụ bện một cái sọt. Bilbo ngồi ở sọt, liền cùng cưỡi nhiệt khí cầu giống nhau. Có thể bị sư thú mang theo phi, mắt thấy còn có điểm thời gian. Thorin vội vàng viết tặng cho công văn. Cũng đảo ngược chính mình tỷ giới. Ở công văn cuối cùng in lại tên của mình, liền Lonely Mountain mang chung quanh thổ địa. Đến tận đây liền toàn bộ đưa tặng cấp Bella, trừ không diệt trừ ác long. Ở công văn chung cũng không có làm minh xác yêu cầu. Nhưng Thorin cùng Bella trong lòng biết rõ ràng. Ác long Small không làm rớt. Căn bản không có cảm giác an toàn đáng nói. Thorin công văn viết đến cuối cùng. Ngẩng đầu hỏi một câu. Người vương quốc chuẩn bị tên gọi là gì? Còn gọi Narnia sao? Vấn đề này Bella thật đúng là không nghĩ tới. Hết thảy đều phát sinh đến quá mức đột nhiên. Nàng không nhiều ít tư tưởng chuẩn bị, nàng suy nghĩ một chút. Ta nghe nói Lonely Mountain dưới chân Riverdale trấn cũng có một cái cách gọi. Gọi là Dale trấn. Thorin nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Bella dùng pháp trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Ý nghĩ trong lòng nhất nhất hiện lên. Phương Tây có Rivando, đó là tinh linh Minh Châu. Như vậy phương Đông cũng nên có một tòa cùng chi tướng đối ứng thành thị. Ando, một cái bao dung rất nhiều thiện lương chủng tộc chính nghĩa nơi. Ta quốc gia đã kêu làm Ando, Thorin nhanh chóng viết xong công văn. Đem tấm da dê đưa cho nàng. Như vậy tái kiến, Ando chi vương, tái kiến. Khazad đầm chi vương, lang kỵ ly mọi người càng ngày càng gần. Vì trợ giúp Thorin đám người tranh thủ thời gian. Bella đem còn lại mấy đầu sư thú cũng triệu hoán lại đây. Bọn họ từng người bắt lấy một đoạn cọc gỗ tử. Cọc gỗ tử biểu bên ngoài bộ người lùn quần áo. Xa xa xem qua đi. Liền cùng bắt lấy một cái người lùn giống nhau. Thorin đám người đi tiểu đạo. Rời xa này một khu vực đáng chết. À, ta muốn giết bọn họ. Sư thú xa xa bay đi thân ảnh rơi vào rất nhiều óc trong mắt. Thấy như vậy một màn óc đều mau khí tạc. Bọn họ ánh mắt đồng thời bị không trung hấp dẫn. Căn bản không chú ý tới tiến vào sơn gian đường nhỏ Thorin đám người. Bella làm sư thú ở trời cao. Xoay quanh hai vòng. Eagle Vision mở ra. Nhìn về phía dưới. Một cái tái nhợt làn ra. Thân hình cao lớn óc căm tức nhìn không trung. Tựa hồ tưởng ở đông đảo sư thú chung tìm kiếm Thorin thân ảnh. Bella không những không chạy trốn ngược lại ở trời cao xoay quanh hành động đem hắn tức điên. Hắn hét lớn một tiếng. Ném ra chính mình trong tay búa đanh. Cây búa bay ra đi thượng trăm mét xa. Nhưng mà vẫn là không chứng dùng. Đó là cây búa. Không phải hỏa tiễn. Ly không trung sư thú xa đâu. Thorin. Ta muốn chặt bỏ đầu của ngươi. Ta muốn giết ngươi. Cao lớn óc tiếng giống giận ở bên trong sơn cốc quanh quẩn, Bella âm thầm líu lưỡi. Phía dưới gia hỏa này thật đủ chắc nịch. Bình thường óc cũng chính là cùng nhân loại không sai biệt lắm cao. Có còn không bằng nhân loại đâu. Mà cái này giống giận óc bất đồng. Hắn làn da phiếm không bình thường tái nhợt sắc. Tay trái bị chém đứt. Trang một thanh lưỡi dao sắc bén. Nhìn ra chừng 2 mét vuông độ cao. Cả người cơ bắp cù kết. Thoạt nhìn liền biết lực lớn vô cùng, đáng tiếc. Sức lực lại đại cũng đánh không đến không trung sư thú. Óc nhóm hung tợn mà nhìn sư thú biến mất ở chân trời. Lại một chút biện pháp đều không có, Bella làm sư thú hướng đông phi. Đi trước Lonely Mountain, Thorin cùng tộc nhân của hắn ở kế tiếp một đoạn thời gian muốn phân phó. Các nơi, bọn họ chuẩn bị tập hợp sở hữu Durin người lùn, trọng đoạt Khazad đầm. Cũng giống cái đinh giống nhau. Chặt chẽ đinh ở chỗ này, cho đến lúc này. Từ bắc hướng nam, Rivando, Khazad đầm, Lothlorien, cùng với phương nam Rohan cùng Gondor liền sẽ liền thành một cái thẳng tắp này chiến tuyến một khi. Kiến thành, sẽ đối hắc ma vương Sauron tà ác đại quân tạo thành Thái Sơn áp đỉnh thật lớn chiến lược ưu thế. Thất bại nói, bị chết cũng là người lùn. Cùng tinh linh. Cùng phương nam nhân loại một chút quan hệ đều không có, mấy đầu sư thú thực thích Venerhire. thời tiết, đều ở cực kỳ vui vẻ mà bay lượn. Bella tắc có điểm vì Thorin đoàn người lo lắng. Hơn nữa cũng không phải thực lý giải loại này biết rõ là hố lửa còn muốn hướng trong nhảy hành. Động, chúng ta còn sẽ nhìn đến Thorin sao? Ngồi ở sọt Hobbit người hỏi nàng, Bella dùng pháp thuật bói toán. Được đến kết quả chính là không kết quả. Sẽ xuất hiện biến số thật sự quá nhiều. Bác gần tiên sinh, ngươi loại này lời nói vẫn là ít nói. Rất nhiều thời điểm ngươi nếu là không đề cập tới còn không có sự. Ngươi như vậy trịnh trọng hỏi xuất khẩu. Ta cảm thấy sự tình nhất định sẽ hướng không tốt kia một bên phát triển, vì cái gì? Là ma pháp duyên cớ sao? Ngươi chỗ nào như vậy nhiều vì cái gì a? Bella từ thứ nguyên trong không gian tìm được một quyển tinh linh đại lục du ký. Ném cho Hobbit người. Đọc sách đi thôi. Nàng chính mình thì tại tự hỏi đối phó Small sự, hiện tại Thorin tác sư phó bỏ gánh không làm. Đông du tàu đến một nửa, liền lưu tại nữ nhi quốc không đi rồi. Bella không được, nàng còn phải tiếp tục đi xuống đi. Small việc này đã hoàn toàn biến thành chuyện của nàng, nàng phía trước mấy cái ý tưởng ở cùng. Balrog một trận chiến sau có một ít cải tiến. Nhưng vẫn là cảm thấy nắm chắc không lớn, dặn dò sư thiếu Anna đừng đem Hobbit người đương đồ ăn vặt. Ăn, cũng đừng đem cái này quan trọng đồng bọn ném xuống. Bella mở ra truyền tống thuật, phản hồi Kamatai, chuẩn bị tìm Ancient One cổ Bồ Tát xin giúp đỡ, đáng tiếc Ancient One không biết đi cái gì vị diện. Lữ hành, trước sau đợi 3 ngày thời gian. Cũng không chờ đến vị này lão sư tin tức, Bella liền Ancient One hành trình hỏi vương mập mạp đại. Sư luôn luôn hành tung không rõ. Ngắn thì giam 3 bữa. Lâu là 1-2 năm. Thậm chí là giam 3 năm. Đều là thường có sự, vương mập mạp nói làm Bella tâm lạnh nửa thanh. Này căn bản chờ không nổi a, ngươi có việc gấp. Vương mập mạp hỏi, này không phải vô nghĩa sao? Bella tức giận mà mắt trợn trắng, là đề cập đến vô số người sinh tử tồn vong. Là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thế cục phát triển cái loại này đại sự sao? Vương mập mạp nói làm Bella nghi hoặc mà xem qua đi. Đây là lời nói có chuyện a, nàng chính xác gật đầu. Đúng vậy, ta muốn đối mặt một cái cực kỳ hung ác địch nhân. Ta không có đánh chết nắm chắc, một khi hành động thất bại. Hắn điên cuồng trả thù có lẽ sẽ đề cập đến rất nhiều người. Đề cập đến rất nhiều quốc gia cùng chủng tộc, vậy xin theo ta đến đây đi, vương mập mạp lãnh nàng. Đi vào tàng thư thất, mở ra lưỡng đạo đại môn, tiến vào nội điện, nơi này trưng bày đều là Ancient One chính mình tàng thư. Bella phía trước cũng đã tới vài lần, ở nội điện chỗ sâu nhất, có một đạo nửa người cao kham tòa, phía trước rỗng tuếch. Cũng không có cung phụng bất luận cái gì thần chỉ. Nhưng là hôm nay kham tòa thượng lại bày một quả tạo hình cổ xưa. Có huyền bí hoa văn mặt dây trung gian treo một quả đôi mắt hình dạng kim loại chế phẩm. Bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia đạm lục sắc hoa quang. Bella không tận mắt nhìn thấy quá. Nhưng nàng biết thứ này. Rất nhiều Kamatai pháp sư đều biết. Đây là từ Kamatai nhiều đời Sorcerer Supreme bảo hộ Eye of Agamotto. Là Tam Stone, Vương. Đây là có ý tứ gì? Bella biểu tình nghiêm túc đến không được, Vương mập mạp đặc biệt thản nhiên. Ta không biết, chỉ là đại sư trước khi đi phân phó qua ta. Nàng nói ngươi lại có nghi vấn nói. Liền mang ngươi tới nơi này. Hết chương.